Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 215, người đáng ghét 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển đeo găng tay cao su, nhanh chóng lục tung tất cả tài liệu trong thư phòng. Mỗi thứ cầm lên kiểm tra xong, cô đều đặt lại chỗ cũ trong bóng tối, nhờ ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ kính tráng men kiểu Âu khổng lồ. Diệp Ninh Uyển cẩn thận quan sát từng món đồ trên tay. Có lẽ vì Lệ Mặc Xuyên vừa mới đến Giang Thành, nên thư phòng này thật sự rất đơn giản và sơ sài. Trên bàn làm việc chất đầy những tài liệu liên quan đến tập đoàn Lệ Thị gần đây, ngoài một số hợp đồng không quan trọng, thậm chí còn có một số quy trình phê duyệt nội bộ rườm rà. Diệp Ninh Uyển có chút chán nản, chẳng lẽ hôm nay cô không tìm được gì sao? Cô không cam tâm ra về tay trắng như vậy, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, chính là tên vệ sĩ vừa dẫn cô đến. Cô hầu nhỏ, cô xong chưa? Giọng nói của tên vệ sĩ rất nhẹ, mang theo một chút ý tứ khó hiểu. Chỉ tiếc là Diệp Ninh Uyển đang bận rộn với công việc trên tay, không chú ý đến điểm khác thường này. Ngay khi Diệp Ninh Uyển đang tiếng chân kiểm tra tài liệu trên tầng cao nhất của tủ, đột nhiên phía sau vang lên tiếng. Kẽo kẹt, rất nhỏ, cánh cửa thư phòng mở ra. Bên trong tối om, ánh sáng từ hành lang hắt vào, tạo thành một vệt dài méo mó trên sàn nhà, cùng với bóng người bị kéo dài một cách kỳ dị trong vệt sáng ấy. Nhưng Diệp Ninh Uyển vẫn quay lưng về phía cửa, như không hề phát hiện ra điều gì, tiếp tục loay hoay với chiếc tủ. Tên vệ sĩ vừa nãy nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai của Diệp Ninh Uyển, ánh mắt lưu luyến trên vòng eo nhỏ nhắn bị bộ đồng phục người hầu bó sát, mãi mới thu lại vẻ tham lam thèm thuồng, chậm rãi đóng cửa thư phòng. Cùng với động tác đóng cửa, bóng sáng trên mặt đất bị kéo dài và mỏng hơn, cuối cùng bị cắt đứt hoàn toàn, ánh sáng bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa, chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Cạch, cửa bị khóa trái, đó là tiếng động được tạo ra một cách cố ý, nên trong căn phòng yên tĩnh, nó càng trở nên rõ ràng, dù có đần độn đến đâu cũng phải nghe thấy. Cùng với tiếng động lanh lảnh đó, Diệp Ninh Uyển cuối cùng cũng quay người lại. Trong bóng tối, cô nhìn tên vệ sĩ phía sau dựa vào ánh trăng, đôi mắt mèo chớp chớp, như vô tình hỏi. Sao anh lại vào đây? Không phải nói ở ngoài canh cho tôi sao? Tên vệ sĩ nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển, khóe môi nhếch lên nụ cười kỳ dị, ánh mắt dừng trên N, G, Ự, C cô, rồi dần dần di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Hắn chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi của Diệp Ninh Uyển. Không ngờ quy trong truyền thuyết lại thật sự là phụ nữ, vừa nói, tên vệ sĩ vừa lật bàn tay, một lá bài quy cơ kẹp giữa các ngón tay hắn. Góc của lá bài nhẹ nhàng lướt qua má Diệp Ninh Uyển, trượt xuống xương quai xanh của cô, rồi dần dần đi xuống. Đúng lúc sắp kẹp vào, thì cổ tay tên vệ sĩ bị Diệp Ninh Uyển nắm lấy. Vẻ mặt ngây thơ trong sáng trên mặt Diệp Ninh Uyển biến mất ngay lập tức. Biết tôi là ai mà còn dám động tay động chân, chán sống rồi à? Tên vệ sĩ cười khẽ, tôi vẫn thích dáng vẻ hiện giờ của cô hơn. Hắn áp sát vào Diệp Ninh Uyển, thì thầm bên tai cô. Vậy, hợp tác nhé, lấy đầu Lệ Mặc Xuyên, tiền thưởng chia đôi, hồng hoàng hậu của tôi. Ánh mắt Diệp Ninh Uyển dừng trên khuôn mặt bình thường của đối phương. Dưới ánh trăng, cô nhìn thấy bên tai tên vệ sĩ có một đường nhỏ rất mờ, đó là dấu vết để lại sau khi dịch dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khẽ hừ một tiếng, nhớ đến tin nhắn vừa xem trên điện thoại lúc nãy, nhướng mày hỏi. Anh là ca. Trên mặt tên vệ sĩ lộ ra nụ cười khó hiểu, vài giây sau mới đáp lời. Cách chương.